bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, Tiên Vương đài phía trên khuất nhục mọi người. Thần khí sở hữu giả xuất thủ, sở cuồng nhân hai tay vận hóa, nắm giữ rất nhiều thể chất, đồng thời đem dung hợp làm một hắn. Các loại huyền diệu thần thông chi lực, tầng tầng lớp lớp, hắc động đại phá diệt, hắc động thần ma thể chi lực vận chuyển, một cái lỗ đen thật lớn bạo phát, đem mấy cái thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Lục đạo luân hồi đại thế giới, luân hồi chi lực vận chuyển, tại bốn phía hình thành một cái quỷ quyệt thiên địa, mọi người bị luân hồi chi lực hạn chế, trong lúc nhất thời đúng là khó có thể tránh thoát. Tiếp lấy liền bị cường đại thần thông chi lực cho tùy tiện đánh bay. Thanh diệp kiếm hải, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trong mắt có ánh sáng nhạt lưu chuyển mà ra, vô số kiếm khí bao phủ khắp nơi, giống như cuồn cuộn đại hải. Ngoại trừ tại thiên nguyên vũ trụ bên trong dung hợp đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể không có sử dụng bên ngoài, còn lại các loại thể chất, hắn đều là tùy tiện thi triển mà ra. Hòa Mỹ thần thông quang hoa chiếu rọi khắp nơi. Các phương thiên kiêu bị đánh đến khổ không thể tả. Giờ khắc này, sở cuồng nhân dường như đã lên ngôi xưng vương, trở thành cái kia chí cao vô thượng tiên giới chi chủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chấn áp hết thảy, lực lượng thật kinh khủng. Sở cuồng nhân, quái vật a, gia hỏa này tiên nguyên, đến cùng có hay không cực hạn, liên tiếp dùng nhiều như vậy thần thông biến hóa. Vì sao hắn tiên nguyên lực lượng vẫn như cũ là mênh mông như vậy? Mọi người kinh hô không thôi. Mà trên thực tế, sở cuồng nhân có được duy nhất bản nguyên thể, lại có hỗn độn thanh liên gia trì. Hắn tiên nguyên lực lượng chính là cùng cảnh giới mười mấy lần. Tránh ra, nhìn ta thiên ma chảm. Một cái ma đạo kiếm tu ngang nhiên xông ra, đi vào sở cuồng nhân trước mặt, một kiếm chém ra. Vô cùng lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, kiếm khí âm u quỷ quyệt, như thiên ma loạn thế. Một kiếm này nắm bắt thời cơ đến cực chuẩn, vừa vặn thừa dịp sở cuồng nhân vừa mới thi triển xong thần thông, bắt chuẩn phát chiêu trong nháy mắt. Cho dù sở cuồng nhân phản ứng lại nhanh, muốn lại vận chuyển thần thông, cũng thế tất cần thời gian nhất định. Dù là chỉ là một cái chớp mắt, đó cũng là một sơ hở. Nhưng leng keng một tiếng, đã thấy một kiếm này bị sở cuồng nhân dùng một đôi bàn tay bắt lấy. Hắn đúng là không dụng thần thông, bằng vào nhục thân chi lực cứ thế mà bắt lấy thanh kiếm này. Trên thân kiếm ma khí cùng tay không va chạm trong nháy mắt, liền đã tán loạn. Làm sao có thể? Cái này ma đạo kiếm tu có chút hoảng sợ. Phải biết, hắn cái này thanh ma kiếm thế nhưng là đứng đầu nhất đại la khí. Tăng thêm tu vi của hắn thôi động, lại bị một đôi bàn tay đỡ được. Gia hỏa này nhục thân, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Đón lấy, càng làm hắn kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy sở cuồng nhân dùng lực bóp, leng keng một tiếng, cái kia thanh ma kiếm phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Tiếp lấy đúng là hóa thành mảnh vụn đầy đất, tay không bóp nát đại la khí. Đối với sở cuồng nhân tới nói, sớm đã là chẳng có gì lạ sự tình, nhất là hắn bộ thân thể này càng là hỗn độn thanh liên sở luyện chế mà thành. Một kiện hỗn độn chí bảo, há lại dễ dàng như vậy bị đả thương. Sở cuồng nhân, tiếp ta xích nhật ma viêm. Lúc này, tam thủ ma long giống giận, vô tận hỏa diễm hướng về sở cuồng nhân thôn phệ mà đi. Hắn liều lĩnh, hỏa diễm liên tiếp phun ra ngoài. Thì liền hắn còn lại thiên kiêu cũng bất chấp, một lòng một ý muốn đem sở cuồng nhân triệt để phần sát. Vô dụng phế chiêu đây. Sở cuồng nhân bị ngọn lửa đốt cháy, nhưng thân thể lại là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ thấy bóng người lóe lên, đi tới tam thủ ma long trước mặt, quyền đầu nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền phong ẩn chứa vô cùng dọa người đại la ý. Oanh một tiếng, tam thủ ma long đầu bị cứ thế mà đánh cho vỡ nát, hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Còn lại một cái đầu phát ra hoảng sợ tiếng giống. Đây là bước thứ 6 đại la ý. Không tệ, tại luyện hóa bản nguyên tạo hóa bảo đan về sau, Sở Cuồng Nhân Đại La Ý đã đạt đến bước thứ 6 trình độ. Vô cùng cường đại, chỉ là một quyền, liền trực tiếp đem Tam Thủ Ma Long đầu trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Ngũ hành kỳ lân trời. Lúc này, cách đó không xa ngũ sắc kỳ lân từ ấp ủ lấy cực chiêu đã hình thành. Chỉ thấy một đầu kinh khủng ngũ sắc kỳ lân ẩn chứa ngũ hành chi lực. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mà đi. Một kích này uy lực, kinh thiên động địa, toàn bộ tiên vương đài cũng bắt đầu chấn động. Đến được tốt, Sở Cuồng Nhân thấy thế, cười nhạt một tiếng, một chiêu này, mới có chút ý tứ. Chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng tụ, Sivu Ma Văn, đấu chiến bí thuật thi triển. Tu vi khí tức đúng là làm tăng vọt. Cái này triệt để dọa sợ mọi người tại đây. Thực lực của người này, thế mà còn có thể lại đề thăng. Móa, thật sự là một cái quái vật. Mọi người nuốt ngụm nước, hợp lấy người ta cùng bọn hắn đánh đến bây giờ. Một mực không dùng toàn lực. Tại hai đại bí pháp gia trì hạ Sở Cuồng Nhân, đưa tay vận chuyển thần thông. Tay trái thôi động chư thiên sinh tử luân. Tay phải vận chuyển luân hồi kiếp quang, sinh tử, luân hồi, hai người dung hợp làm một, hòa mỹ năng lượng quang hoa hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về cái kia ngũ sắc kỳ lân đánh tới, nương theo lấy một cỗ nổ vang rung trời, thiên địa thất sắc, tiên vương đài điên cuồng rung chuyển, mà tại vô tận tiên huy bên trong, một bóng người bay ngược mà ra, máu tươi cuồng thổ, chính là ngũ sắc kỳ lân tử. Hắn bị oanh bay ra tiên vương đài, thể nội tiên giới ý chí bay ra, đã bị đào thải, hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo cực độ vẻ chấn động, thực lực của người này, đúng là cường hãn đến tận đây, quả thực không thể tưởng tượng. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy còn lại thiên kiêu yêu nghiệt nhóm, đưa tay vận hóa tiên nguyên, trên trán, thanh liên ấn ký có bất phàm đạo vận lưu truyền. Tiếp xuống một chiêu, có thể sống sót hay không? Liền nhìn ngươi chờ bản sự. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Thanh liên hủy diệt chi lực vận chuyển mà ra. Cỗ lực lượng này mạnh, khiến mỗi một cái thiên kiêu yêu nghiệt cũng nhịn không được tim đập nhanh run sợ. Một chiêu này, không tốt, toàn lực ngăn cản. Nhanh, chạy mau. Có người lựa chọn ngăn cản, cũng có người lựa chọn đào tẩu. Hoa mỹ ánh sáng màu xanh trong hư không khuấy động lên từng tầng gợn sóng. Khuấy động mà ra, đó là thuần túy nhất hủy diệt chi lực. Là thiên địa chưa mở, hỗn độn chi sơ tạo ra tối nguyên thủy hủy diệt chi lực. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, rất nhiều thiên kiêu phát ra tiên pháp thần thông từng cái phá nát. Tam thủ ma long đứng mũi chịu sào, còn lại một cái đầu tại chỗ sụp đổ. Thì liền thân thể kia, cũng có hơn phân nửa hóa thành cho tàn. Ánh sáng màu xanh dập dờn, bao phủ tiên vương đài. Nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt bay ngược mà ra. Có tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Có bị oanh ra tiên vương đài. Đợi hết thảy năng lượng tán đi sau. Tiên vương đài phía trên, chỉ còn lại có một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng. Như tiên yểu điệu, phong thái tuyệt thế. Hắn. Thắng, một cái may mắn sống sót bị oanh ra tiên vương đài thiên kiêu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Rung động thất thần, những người còn lại, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Thực lực của hắn thật là đáng sợ. Cái này tiên giới, căn bản không có một cái thiên kiêu là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, khủng bố cùng cực, tiên vương đài phía trên. Từng đạo tiên giới ý chí lơ lửng ở giữa không trung. Lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên huy, mà tại tiên huy phía dưới, Sở Cuồng Nhân bạch y tuyệt thế, như cái thế tiên vương lâm trần. Giờ khắc này, cơ hồ không có bất kỳ người nào hoài nghi, Sở Cuồng Nhân đã thắng lợi, triệt để thắng được trận này giới tử chi tranh. Hắn chính là, mới tiên giới chi chủ. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Cố Linh Lung chờ chúng nữ nhìn lấy bóng lưng của hắn. Không khỏi cái cằm khẽ nâng, kiêu ngạo đắc ý, dường như trở thành tiên giới chi chủ chính là các nàng một dạng. Có thể ngay tại lúc này, bên trên bầu trời, một cái thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Sở Cuồng Nhân, đa tạ ngươi cho chúng ta bình định chướng ngại. Hiện tại,